Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271: Tiểu Tinh Linh. Chương 632: Tiểu Tinh Linh Kunayu. Thời gian chuẩn bị không hề dài. Đại khái là bỏ ra không đến một khắc đồng hồ. Đợi nàng từ lầu 2 xuống tới, đổi một bộ quần áo, rốt cục thoạt nhìn như là một vị tát mãn. Trừ cái đó ra, trong tay của nàng còn cầm một con chén nhỏ. Kunayu đem trong chén đồ vật cẩn thận vẩy vào ghế sofa chung quanh. Về sau ra hiệu Alicia đưa nàng ghế nằm chuyển đến, đem buộc tay chân Sasu đặt ở trên ghế nằm, lại đem nhét vào trong miệng hắn đầu kia khăn mặt đem ra. Sasu nhìn qua đứng ở trước mặt mình lão tát mãn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng. Kunayu cùng hắn liếc mắt nhìn nhau sau nói: trong thân thể của hắn cũng có máu của chúng ta. Vâng, phụ thân của hắn là Inuit người. Hắn đi săn kỹ xảo cũng là cùng phụ thân bộ lạc học tập. Alicia nói, ta có thể cảm thụ được trên người hắn có một cỗ tà ác khí tức. Hắn đã bị cái kia ác linh cho khống chế tâm thần. Hắn tinh thần còn có thể khôi phục bình thường. Sao? Tùng Giai nhịn không được hỏi. Rất khó, cái này muốn nhìn tâm trí của hắn đến tột cùng bị ảnh hưởng bao nhiêu. Kunayu nói, nghe các ngươi nói hắn bị con kia ác linh dây dưa thời gian rất lâu. 18 năm, từ khi 18 năm trước hắn đi tham gia kia lần khoa học khảo sát. Sau khi trở về liền bắt đầu làm ác mộng. Alicia nói, vậy hắn sống đến bây giờ mới điên mất cũng rất đáng gờm rồi. Hắn tinh thần tại người bình thường bên trong đã coi như là rất mạnh. Kunayu thực sự cầu thị nói, về sau lại đối Alicia nói, cho hắn cho ăn một mảnh thuốc ngủ, để hắn chìm vào giấc ngủ đi. Vâng, lão sư. Kết quả Alicia tại bước đầu tiên liền gặp phải phiền toái. Sasu làm sao cũng không nguyện ý ăn kia phiến thuốc ngủ. Đem miệng bế gắt gao, coi như Ole hỗ trợ, cứng rắn cậy mở miệng của hắn đem viên thuốc nhét vào. Không đợi tưới, hắn liền lại cho phun ra. Hai người bận rộn nửa ngày, một đầu mồ hôi, nhưng là trái lại Sasu vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Nhảy nhót tưng bừng, Trương Hằng lúc này nhìn không được. Mở miệng nói, ta đến. Alicia nghe vậy đem trong tay viên thuốc cùng chén nước đưa cho Trương Hằng. Trương Hằng đi tới Sasu trước mặt, đưa tay tháo bỏ xuống cái sau cái cằm. Về sau đem thuốc ngủ ném vào trong miệng của hắn, lại dùng nước rót đi vào. Sasu lần này lại là phá lệ nhu thuận, cứ như vậy thành thành thật thật uống thuốc, không lại làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Nhưng là đợi nửa giờ, liền ngay cả bôn ba nửa ngày Ole đều cảm thấy có điểm mệt mỏi. Hắn lại vẫn không có cái gì bối rối, miệng bên trong còn tại bừa bãi lẩm bẩm cái gì. Alicia vỗ đầu một cái, ta quên, hắn thụ ác mộng cùng mất ngủ bối rối rất lâu. Hẳn là có tại dùng lâu dài thuốc ngủ, đoán chừng đã sinh ra một chút tính kháng dược. Chúng ta chỉ sợ đến tăng lớn liều lượng. Nàng vừa nói một bên đứng người lên đi lấy thuốc. Lại nghe Kunayu nói, không cần phiền toái như vậy, giao cho ta đi. Lão tát mãn tại Sasu ghế salon đối diện ngồi xuống, cùng hắn cùng nhìn nhau. Sau đó nhẹ giọng ngâm nga một ca khúc giao. Giai điệu cũng không phức tạp, chỉ có mấy cái đơn giản âm phù, không ngừng lặp lại. Nhưng theo Kunayu ngâm nga, gian phòng bên trong mỗi người cũng cảm giác mình tinh thần lỏng xuống dưới. Mà giống Tùng Giai càng là nhịn không được đánh lên ngáp. Kunayu đối nàng làm thủ thế, để nàng lên trước lâu đi chờ đợi. Lại một lát sau Alicia cũng không chịu nổi, lung la lung lay đi lên bậc thang. Ngược lại là Ole còn tại kiên trì, nhưng là mắt của hắn ra cũng biến thành có chút nặng nề. Đồng thời trên ghế nằm Sasu cũng tại thần kỳ ca dao bên trong dần dần yên tĩnh trở lại. Thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nói mê sảng. Ole muốn đợi đến Sasu ngủ trước đi, nhưng là lại qua 5 phút đồng hồ. Hắn thật sự là buồn ngủ quá, thế mà cứ như vậy dựa vào sau lưng tường gỗ chậm rãi ngã xuống. Mà liền tại hắn ngã xuống không lâu, Sasu rốt cục cũng nhắm mắt lại. Kunayu lại hát vài câu, thanh âm dần dần thấp xuống, thẳng đến im tiếng. Nàng cầm lấy một bên chén nước, nhấp một hớp còn lại cà phê thấm giọng một cái. Về sau có chút ngạc nhiên nhìn xem ngồi tại bàn gỗ bên cạnh Trương Hằng. Cái sau ánh mắt lúc này vẫn như cũ thanh minh, tựa như là không có nhận tiếng hát của nàng ảnh hưởng đồng dạng. Bất quá Kunayu cũng biết, bây giờ không phải là nghiên cứu Trương Hằng thời điểm. Chỉ trên đất Ole, vừa chỉ trên lầu. Trương Hằng biết nàng ý tứ, thế là đứng dậy đi tới, đem ngã trên mặt đất Ole trên lưng lâu, mà lầu hai trong phòng ngủ, Tùng Giai đã nằm dài trên giường tiến vào trong mộng đẹp. Về phần Alicia, Trương Hằng không trong phòng ngủ nhìn thấy bóng dáng của nàng. Chờ hắn đem Ole để dưới đất, đi xuống lâu nhìn thấy Alicia từ ngoài cửa đi đến. Nhìn bộ dáng của nàng trước đó tựa hồ là nhảy cửa sổ nhảy tới trong đống tuyết. Dùng băng tuyết rửa mặt cho mình nâng cao tinh thần. Lúc này mới lại lần nữa trở về. Lão tát mãn xông học sinh của mình nhẹ gật đầu. Thế là tiếp xuống Alicia kiểm tra đóng lại tất cả cửa sổ. Về sau mình cũng lui sang một bên đi. Chỉ để lại Kunayu cùng đã chìm vào giấc ngủ Sasu lúc trước vẩy nước phạm vi bên trong. Kunayu chú ý tới cho dù trong giấc mộng, Sasu trên mặt cũng mang theo một vòng dữ tợn cùng vui vẻ chi sắc. Tựa hồ hắn chính ở trong giấc mộng tự do tự tại chạy cùng giết chóc. Lại thêm Trương Hằng trước đó cảnh cáo, lão tát nhóm biết mình chuyến này nhập mộng hành trình đoán chừng sẽ không quá nhẹ nhóm. Thế là nàng từ phía dưới ghế salon lấy ra một con báo biển ra làm thành trống con. Một bên gõ trống một bên đổi một bài từ khúc. Lần này nàng loại nhạc khúc trở nên phi thường vui sướng. Tràn đầy vui vẻ khí tức. Người bình thường nghe xong khóe miệng chỉ sợ cũng không tự chủ được hướng lên dơ lên. Đương nhiên, Trương Hằng nghe vẫn là không có phản ứng gì. Nhưng là lúc này Kunayu đã không để ý tới hắn. Nàng dùng cái này thủ sung sướng từ khúc triệu hoán đến mình thủ hộ linh. Những vật nhỏ này ngày bình thường tựa như hài tử đồng dạng. Thích không có chuyện chạy loạn khắp nơi, mà lại đối các loại cảm xúc phi thường mẫn cảm. Nhìn thấy vui vẻ thích đồ vật liền đụng lên đi. Cảm nhận được bi thương liền sẽ chạy xa xa. Kunayu còn nhớ rõ mình 20 tuổi năm đó bởi vì một trận ngoài ý muốn mất đi muội muội. Về sau nàng đem tự mình một người khóa lại, cũng không cùng những người khác giao lưu, cả ngày sầu não uất ức. Trong ngày thường thích vây quanh ở bên người nàng những cái kia tiểu tinh linh đều không thấy bóng dáng, cũng không biết tránh đi đến nơi nào. Thẳng đến nàng từ trong bi thương đi tới, bọn chúng mới một lần nữa trở về, mà trước đó đội thám hiểm tại trên cánh đồng hoang. Tiểu tinh linh tìm tới Trương Hằng mẫu thân cũng không phải là ngoài ý muốn. Bởi vì tiểu các tinh linh trời sinh liền thích loại này tâm linh tinh khiết. Lạc quan người cởi mở, bọn chúng tuổi đã cao đoán chừng cũng chưa từng thấy qua mấy cái giống tiểu hạ sống nhất dạng không. Tâm không phế người, liền cùng trông thấy mật ong cẩu hùng đồng dạng như ong vỡ tổ đi lên góp. Trên thực tế nếu như không phải kiêng kỵ đội thám hiểm bên trong người nào đó, bọn chúng hận không thể tay cầm tay, vây quanh tiểu hạ không biết ngày đêm khiêu vũ. Tương phản, Kunayu muốn để tiểu tinh linh hỗ trợ tiến vào Sasu trong mộng cảnh liền không dễ dàng như vậy. Bởi vì Sasu trên thân tản ra bọn chúng không thích khí tức, mà lại cách rất xa liền có thể nghe được. Hết chương.